Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 664, đánh lén. Lúc này mới đến vị diện chiến trường không đủ nửa ngày. Vậy mà liền đụng phải đơn độc hành động nhân, Lâm Lôi cũng biết, binh lính bình thường là không thể nào đơn độc hành động. Tới gần, Lâm Lôi linh hồn truyền âm nói. Lâm Lôi hiện tại cần phán đoán là bóng người này là bên mình hay là địch quân. Lâm Lôi, Bối Bối lặng lẽ tại trong bụi cỏ hướng bóng người kia tới gần. Một tia năng lượng cũng không dám tiêu tán, chỉ sợ bị đối phương phát hiện. Chỉ một lát sau, khoảng cách song phương liền giảm bớt đến 200-300 mét. Hả, cảm giác không thấy thân phận của hắn huy chương khí tức. Bối Bối truyền âm nói. Lâm Lôi trong lòng nhịn không được kích động, là địch nhân, đồng nhất phe nhân mã, đều có thể lẫn nhau cảm giác được huy chương khí tức. Như cảm giác không thấy, đó chính là địch nhân. Hắc hắc, không nghĩ tới mới đến vị diện chiến trường, liền có thể gặp được một địch nhân, đoán chừng hay là một người thống lĩnh. Bối Bối con mắt tỏa sáng, lão đại, người này giao cho ta. Để ta giải quyết hắn. Ân, Lâm Lôi cũng đè nén xuống kích động. Siêu, Bối Bối đột nhiên bay tán loạn mà lên. Cùng lúc một đạo mông lung khổng lồ phệ thần thử huyễn ảnh xuất hiện sau lưng Bối Bối. Vào giờ phút như thế này, Bối Bối không chút do dự sử dụng hắn tuyệt chiêu thiên phú thần thông, phệ thần. Thế nhưng là quỷ dị là, đạo nhân ảnh kia dĩ nhiên là không có ngã dưới. Mà là quay đầu nhìn về Bối Bối nhìn qua. Lão đại, ta cảm giác không thấy hắn thần cách. Linh hồn, Bối Bối lo lắng truyền âm nói. Đúng rồi, chung quanh lại còn có một người. Ta cảm thấy hắn huy chương khí tức. Tại khoảng cách ta đại khái cách đó không xa. Là chúng ta một phương này người. Lúc này nơi xa lập tức có người xông ra. Hắn cũng biết mình bị phát hiện. Hai vị. Người áo bào cho này cất cao giọng nói. Các ngươi đừng công kích cái kia áo bào đen thân ảnh. Kia là ta tử thần khôi lỗi. Khôi lỗi, Lâm Lôi cùng Bối Bối khẽ giật mình. Lại là khôi lỗi, khó trách chúng ta không phát hiện được nó khí tức. Cũng khó trách Bối Bối thi triển thiên phú thần thông. Mất đi hiệu lực, Lâm Lôi giờ khóc giờ cười. Tên kia người áo bào cho giờ phút này lại là ngược lại liền muốn rời đi. Bối Bối liền mở miệng nói. Này, chớ vội đi. Nói xong liền muốn bay qua. Siêu, cái kia tử thần khôi lỗi dĩ nhiên là chạy tới. Muốn chặn đường Bối Bối. Cùng lúc tử thần khôi lỗi miệng nói tiếng người. Các ngươi chơi cái gì? Chúng ta đồng nhất trận doanh. Hỏi một số chuyện không thể. Bối Bối nhìn trước mắt tử thần khôi lỗi, tên kia người áo bào cho bản tôn đã rời đi, lưu lại cái này tử thần khôi lỗi tự nhiên không sợ. Dù cho tổn thất, cũng nhiều nhất tổn thất một cái khôi lỗi mà thôi. Hai vị, chấm ngoặc kép, cái này tử thần khôi lỗi lạnh lùng nói, ta làm sao biết, các ngươi có phải hay không cùng ta đồng nhất trận doanh? Có lẽ... Các ngươi giết chết bên ta một cái bình thường binh sĩ. Sau đó nhỏ máu nhận chủ. Dùng cái này binh lính bình thường thân phận huy chương đâu. Ai có thể xác định. Hai người các ngươi phải chăng giả mạo. Lâm Lôi, Bối Bối khẽ giật mình. Lại còn có thể giả mạo. Tỉ mỉ nghĩ lại. Cũng đúng. Nghĩ biện pháp giết chết một cái bình thường binh sĩ. Trước giải trừ thân phận của mình huy chương. Sau đó nhỏ máu nhận chủ địch quân thân phận huy chương. Liền có thể ngụy trang. Đợi cho chiến tranh kết thúc. Đổi lại quay về thân phận của mình huy chương mà thôi. Lâm Lôi cùng Bối Bối còn không có nghĩ tới chỗ này đâu. Dù cho các ngươi không phải giả mạo. Cùng trận doanh người. Còn có thể tự giết lẫn nhau đâu. Cái này tử thần khôi lỗi nói xong liền rời đi. Lâm Lôi. Bối Bối hai người cũng không có ngăn cản cái này tử thần khôi lỗi. Lão đại, ta có chút minh bạch, vì cái gì cái kia trong quân doanh vị kia thống lĩnh. Đối với chúng ta đề phòng, Bối bối nói ra, cùng vừa rồi người kia, lo lắng chúng ta đối phó hắn. Bối bối cũng minh bạch, đối phương không phải sợ hai người bọn họ, là lười nhác cùng trận doanh người chém giết. Dù cho thành công giết, cũng không có công lao. Nếu như mất bại, liền mất mạng, người áo bào cho kia đương nhiên muốn đi. Hắn lo lắng chúng ta giết hắn. Lâm Lôi bất đắc dĩ nói, nhưng chúng ta giết hắn, không có một chút công lao. À, không, Lâm Lôi trong đầu linh quang lóe lên. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì cùng trận doanh người đều khả năng lẫn nhau tự giết lẫn nhau. Hả, bối bối nghi hoặc nhìn xem Lâm Lôi, cùng trận doanh người, cũng có thể là tự giết lẫn nhau. Lâm Lôi cảm thán nói, làm sao có thể, bối bối khó hiểu nói, rất đơn giản, chỉ cần hai cái người quen biết, một người gia nhập hắc ám thần giới một bên, một người khác gia nhập quang minh thần giới một bên, ví dụ như, bối bối ngươi cùng ta, ở vào đối lập trong trận doanh, ta giết chết người một nhà, đạt được hồng sắc huy chương, ta vô dụng, thế nhưng ta có thể cho ngươi. Người giết chết ngươi người, đạt được kim sắc huy chương, ngươi có thể cho ta sử dụng. Lâm Lôi cười khổ nói, bối bối cũng minh bạch, ở vào thượng vị thần đỉnh đầu lãnh chúa, phủ chủ môn, rất nhiều người lẫn nhau đều là bằng hữu, ví dụ như bối lỗ đặc, có lẽ tại thiên giới cũng có cùng cấp độ bằng hữu. Bọn hắn gia nhập khác biệt trận doanh, hoàn toàn có thể chơi một chiêu này. Cho nên, dù cho cùng trận doanh người, nếu như không phải lẫn nhau quen thuộc, cũng không thể tin tưởng. Lâm Lôi bất đắc dĩ nói, cũng không trách, cái kia áo bào đen thanh niên đầu trọc lại không nhận biết Lâm Lôi tình huống dưới. Trực tiếp để cho Lâm Lôi rời đi, xem ra chúng ta bây giờ cũng muốn cẩn thận. Bối bối bĩu môi nói, dù cho đụng phải cùng trận doanh người, cũng không thể quá buông lỏng. Ân, Lâm Lôi cũng cảm giác được, tại vị diện trong chiến trường nguy cơ, ngoại trừ chính mình chân chính bằng hữu, những người khác không thể tin tưởng, thân phận huy chương ghi rõ thân phận, không nhất định là thật. Vừa rồi người kia thật đúng là thông minh, dùng tử thần khôi lỗi làm mồi dụ. Bối bối cười đùa nói, lão đại, chúng ta cũng có thể làm như vậy, mặc kệ người nào, tại tử thần khôi lỗi trên thân đều cảm giác không thấy thân phận huy chương khí tức. Bọn hắn lại tưởng rằng địch quân người, liền sẽ đánh lén, mà chúng ta núp ở bên cạnh, có thể phản đánh lén. Lâm Lôi không khỏi cười, cái này thật là tốt biện pháp, vị diện chiến trường chừng phương viên trăm vạn dặm. Nếu như phi hành tốc độ cao, tựa hồ không xa, nhưng loại này bí ẩn đánh lén chiến đấu bên trong, phạm vi lớn như thế, mấy chục cái trên trăm cái thống lĩnh ở trong đó, giống như trong biển rộng giọt nước, tiềm ẩn tại một cái nào đó địa phương, là rất khó đắc đụng phải. Trong sơn động, Lâm Lôi, bối bối hai người ngay tại trong đó. Mà bọn hắn phân biệt thao túng một tử thần khôi lỗi ở chung quanh cách đó không xa. Vừa mới tiến vị diện chiến trường không lâu, liền đụng phải một cái. Hiện tại cũng một tháng, một người đều không có đụng phải. Bối bối thầm nói, dựa theo lão đại ngươi nói, liền đi đường đều phải cẩn thận. Chậm như vậy thôn thôn đi, chờ tới khi nào mới đến Tinh Hà. Đừng nóng vội. Lâm Lôi vừa cười vừa nói, hắn rất có kiên nhẫn, này vị diện chiến trường bất kỳ một cái nào địa phương, đều có thể là thống lĩnh lẫn nhau chiến trường, chúng ta không cần chạy tán loạn khắp nơi, như thế chạy loạn nguy hiểm, mà lại đụng phải người khác xác suất lại không cao, chúng ta dạng này trong lúc ngồi chờ, có lẽ xác suất cũng cao chút, người người đều ngồi chờ. Một cái kia đều không đụng tới. Bối bối phản bác. Cho nên, chúng ta mỗi mấy tháng liền đi tới một khoảng cách. Đổi một cái địa phương. Lâm Lôi lạnh nhạt nói ra. Chúng ta thế nhưng là có chân đủ hơn 800 năm thời gian. Thời gian rất sung túc. Tại vị diện chiến trường loại này địa phương. So đấu là kiên nhẫn. ai lo lắng, hơi lộ ra hành tung, chỉ sợ cũng bị cái khác thống lĩnh để mắt tới. Một khi để mắt tới vậy liền nguy hiểm. Lâm Lôi rất rõ ràng thực lực mình, gặp gỡ am hiểu linh hồn công kích thống lĩnh, chính mình liền phiền toái. Mà linh hồn công kích, cái này tại thống lĩnh bên trong phần lớn người đều am hiểu. Nếu như các ngươi chịu không được, liền tu luyện. Lâm Lôi cười nói, biết rõ. Bối Bối bĩu môi nói, Lâm Lôi cũng là bản tôn ở vào cảnh giác bên trong. Thần phân thân cũng là ở vào trong tu luyện, có thể trở thành thống lĩnh, cái nào không khôn khéo, mà lại không ít thống lĩnh, đều không phải là lần thứ nhất tiến nhập vị diện chiến trường. Cả đám đều có riêng phần mình sách lược, Lâm Lôi ngồi chờ phương án, 3 tháng trước, chút nào vô đoạt được, mặc dù cũng từng đụng phải một người, nhưng mà người kia cũng là bên mình trận doanh. Lâm Lôi cùng Bối Bối cũng không động thủ, đổi địa phương, cái này địa phương, đoán chừng không có gì địch quân thống lĩnh đi ngang qua. Lão đại, ngươi sớm nên quyết định như vậy, ta xem a, vẫn là đi Tinh Hà phía bên kia tốt, ta đoán chừng địch quân trong trận doanh, khẳng định địch quân thống lĩnh càng nhiều. Lâm Lôi nhịn 3 tháng, hay là quyết định rời đi cái sơn động này. Cùng ngày, Lâm Lôi, Bối Bối hai người lặng lẽ đi tới, hướng Tinh Hà phương hướng tới gần, một tòa thấp bé đại sơn trong lòng núi, lại có một gian trống trải mật thất, một tên áo bào tím nam tử tóc đen đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa tại trong mật thất, bên cạnh còn khoanh chân ngồi 3 người, đột nhiên một thân ảnh lặng yên dọc theo lòng đất cầu thang đi tới, khom người nói, chủ nhân. Chúng ta người ở bên ngoài phát hiện hắc ám thần giới một bên người. Một tên là thanh niên bộ dáng, một tên là thiếu niên bộ dáng. Chủ nhân cho chúng ta đồ phổ bên trong, cũng không có 2 người này giới thiệu. A, lạ lẫm, áo bào tím nam tử tóc đen đôi mắt mở ra. Đôi mắt bên trong lướt qua một tia tử quang. Vâng, chủ nhân, thân ảnh kia cung kính nói. Rất tốt. Cũng nên ra ngoài đi săn. Áo bào tím nam tử tóc đen thân hình du chớp động, liền biến mất ở trong mật thất. Tại vị diện trong chiến trường, Lâm Lôi muốn đánh lén người khác, người khác muốn đánh lén hắn. Cái này muốn nhìn ai dò xét bản sự mạnh, ai ẩn nấp bản lĩnh mạnh, ai sách lược mạnh. Lâm Lôi, Bối Bối lần đầu tiên tới vị diện chiến trường, kinh lịch chiến trận quá ít, muốn đánh lén người khác, thật đúng là khó khăn. Mà bây giờ, bọn hắn liền bị để mắt tới. Lão đại, chúng ta chọn cái gì địa phương ngồi chờ? Nếu không, chúng ta đi thẳng đến Tinh Hà bên cạnh, ngay tại cái kia. Hừ hừ, có người tới, liền đi tranh tài một hồi. Bối Bối truyền âm nói, hắn đôi mắt bên trong lại không một tia sầu lo, ngược lại có vẻ hưng phấn. Cái này Tinh Hà bên cạnh ngồi chờ, kia là cho người làm mục tiêu. Lâm Lôi lông mày đột nhiên nhíu một cái. Thế nào? Bối Bối nghi ngờ nói. Siêu, Lâm Lôi đột nhiên quay đầu nhìn sang, chỉ gặp một đạo mông lung trong suốt màu trắng mũi tên trong nháy mắt liền đến trước người. Lâm Lôi phản ứng đầu tiên chính là, vù vù, bên ngoài thân tràn ngập ra màu vàng đất vầng sáng. Trong nháy mắt bao trùm chung quanh gần 1000 mét khoảng cách, chính là Lâm Lôi tuyệt chiêu hắc thạch không gian. Lực hút phương hướng hướng Lâm Lôi, phốc, trong suốt màu trắng mũi tên nhập thể, tốc độ quá nhanh, Lâm Lôi căn bản là không có cách tránh né. Bối Bối, giết hung thủ kia. Lâm Lôi chỉ nhớ kỹ thần thức truyền âm, sau đó liền toàn thân tâm ứng đối cái kia một đạo linh hồn công kích. Hoành, trong suốt màu trắng mũi tên thẳng tiến không lùi hung hăng đánh về phía Lâm Lôi linh hồn. Lại là đụng vào trong suốt cách mô bên trên, lập tức vỡ ra, biến thành điểm sáng màu trắng. Những này điểm sáng màu trắng lập tức liền phát hiện khe phòng ngự nơi năng lực chống cự yếu. Lập tức vây công đi qua, suy suy, hiện ra thanh quang linh hồn chi lực, hóa thành một đạo đạo hư không có kiếm sóng, lần lượt xung kích những cái kia điểm sáng màu trắng. Đây là ai? Lôi Tư Tinh, bộ dáng căn bản không đúng. Thế nhưng là cái này lực hút thế nào mạnh như vậy? May mắn, ta ngay từ đầu trốn xa. Cái kia thân ảnh màu tím nguyên bản ngay tại khoảng cách Lâm Lôi vài trăm mét nơi, phát động đánh lén, nếu như khoảng cách lại gần, Lâm Lôi cùng Bối Bối liền sẽ phát hiện. Lâm Lôi hắc thạch không gian bao trùm khoảng cách mặc dù xa, nhưng cái này áo bào tím người tốc độ cũng rất nhanh. Chống cự lại lực hút tình huống dưới, quả thực là chạy ra hắc thạch không gian khu vực, nhưng lại tại hắn chạy ra điểm này thời gian bên trong, Bối Bối cách hắn cũng chỉ có 200-300 mét. U, tức giận Bối Bối, lại một lần nữa thi triển Thiên Phú Thần Thông. Hả? Thời khắc chú ý sau lưng áo bào tím người, vừa nhìn thấy cái kia khổng lồ phệ thần thử huyễn ảnh liền bị sợ nhảy lên. Vừa rồi cái kia là Lôi Tư Tinh tuyệt chiêu, cái này một cái càng là Bối Lỗ Đạc. Áo bào tím nhân thể bày tỏ bỗng nhiên bộc phát ra màu trắng vầng sáng. Rõ ràng là chủ thần lực lượng. Tốc độ một nháy mắt liền tiêu thăng đến cực hạn. Vù vù, Thiên Phú Thần Thông ẩn chứa kỳ dị gợn sóng, nhanh chóng mà tác động đến lái đi. Hắn nha, vẫn là để hắn chạy thoát. Bối Bối không cam lòng nói. Thiên Phú Thần Thông cũng là muốn dựa vào linh hồn chi lực đến thi triển. Có một cái tác động đến quá trình, mà lại có khoảng cách hạn chế. Bối Bối vốn là cùng đối phương khoảng cách 200-300 mét. Tăng thêm trong lúc nguy cấp, đối phương liều mạng tiêu hao một giọt chủ thần lực lượng. Gia tốc đào mệnh, hay là kéo ra đầy đủ khoảng cách. Này sao lại thế này? Hai cái lạ lẫm tiểu tử, một cái lại có Lôi Tư Tinh tuyệt chiêu, một cái càng có Bối Lỗ Đặc tuyệt chiêu. Thật sự là gặp vận rủi lớn. Hôm nay kém một chút, ta ô ngói cầm, liền trồng trên tay bọn họ, cái gì đều không có lấy tới, còn tổn thất một giọt chủ thần lực lượng. Thật sự là, cái này áo bào tím người cũng là không cam tâm rất. Không tốt, chủ thần lực lượng tiêu tán, nhất định sẽ gây nên cái khác thống lĩnh chú ý. Suối quẩy, suối quẩy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.